kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. 49. Không được thì không dùng binh, không lợi thì không động đến lính. Tôn Tử nói, trong trường hợp thấy chưa có lợi cho mình thì không nên có hành động chính trị, thấy không thể giành thắng lợi thì không nên động binh. Chưa đến lúc nguy kịch thì chưa nên tham chiến một cách dễ dãi. Vua chúa không nên chỉ vì tức giận mà xuất quân đi đánh trận. Tướng soái chớ có vì bực mình mà đem quân đi đánh địch. Hợp với lợi ích của mình thì hãy xuất quân, không có lợi cho mình thì cứ ở yên trong trại mà giữ cho chắc chắn. Bởi vậy là bậc minh chủ nên dùng quân cho thận trọng, là tướng tài phải biết tinh khôn khi điều quân. Đấy là điều căn bản, là cái đạo để đất nước được yên hàng, quân đội được ổn định vậy. Thời Chiến Quốc, trong thời gian trấn thủ biên cương phía Bắc, danh tướng nhà Triệu là Lý Mục đã giữ đúng nguyên tắc nói trên. Vào giữa thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Lý Mục đóng ở vùng Nhạn Môn Quan một thời gian khá dài để đề phòng Hung Nô xâm lược xuống phía Nam. Ông cầm quân có bài bản, thời bình thì chuẩn bị tốt mọi mặt cho chiến tranh, quân đội được huấn luyện đầy đủ, nắm tình hình của Hung Nô như trong bàn tay. Nhưng có điều ông không chủ động đánh Hung Nô. Gặp khi có Hung Nô xâm lược, ông chỉ lệnh cho lùa hết gia súc về thành cố thủ. Cầm cự như thế hàng mấy năm, đất đai phía Bắc của nước Triệu không hề bị mất mát, quân đội cũng chẳng bị thương vong. Hung Nô nhiếc mắng Lý Mục nhu nhược, Lý Mục vẫn không đếm xỉa. Triệu Vương cũng tỏ ra không hề lòng về chuyện Lý Mục chỉ luôn luôn phòng thủ, lệnh cho ông ra quân. Nhưng Lý Mục cũng lần lửa cho qua, rồi vẫn phòng thủ là chính. Triệu Vương nổi nóng, bèn cách chức ông, điều tướng khác lên thay ông giữ biên cương. Vị tướng mới lên thay, vừa thấy quân Hung Nô xâm phạm là đem quân ra đánh. Giao chiến nhiều lần, quân Triệu thua to, thương vong cũng rất lớn, việc sản xuất chăn nuôi cũng bị phá hoại. Triệu Vương không còn cách nào, đành mời Lý Mục quay trở lại. Lý Mục nói rõ, trên có dùng thì phải đồng ý để người cầm quân được làm theo kế hoạch của mình. Không còn cách nào khác, Triệu Vương đành bằng lòng. Sau khi được phục chức, lên tới Nhạn Môn Quan, Lý Mục vẫn như xưa, chỉ thủ mà không công. Hung Nô chẳng có cớ nào mà gây chuyện, nên chẳng kiếm chác được gì. Nhưng vẫn cho rằng Lý Mục nhút nhát nên không thèm để ý đến nữa. Còn Lý Mục thì lại tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh, đóng sẵn 1.300 cỗ xe, 1.300 ngựa chiến, huấn luyện được 10 vạn xạ thủ bắn cung, chọn được một đội quân cảm tử, quân 5 vạn người. Tất cả chuẩn bị đâu ra đấy, chờ bọn Hung Nô xâm phạm lần nữa. Lý Mục cho rằng thời cơ đã chín, nhưng lúc Hung Nô không phòng bị, ông chỉ huy gần chục vạn quân ập thẳng tới dinh lũy của chúng. Trận ấy khiến trên 10 vạn kỵ binh của Hung Nô bị tiêu diệt. Trận quyết chiến ấy làm cho Hung Nô nao núng hết ý chí. Đến chục năm sau cũng không dám mòn men tới nửa bước ở vùng biên giới này. Việc thủ và công của Lý Mục đều tuân theo nguyên tắc. Không được thì không dùng, không lợi thì không động. Triệu Vương rút Lý Mục về vì không hiểu cách cầm quân tác chiến, mà chỉ làm việc tùy tiện theo cảm tính buồn vui của mình. Sau này được thực tế chỉ dạy, Triệu Vương không thể không nhìn lại Lý Mục. Đi ngược lại nguyên tắc lợi ích, cầm quân theo cảm tính vui buồn thì sẽ khinh suất, manh động. Kết quả chỉ có thất bại mà thôi. Thời Tam Quốc, Kinh Châu của nước Thục bị thất thủ. Quan Vũ bị giết, làm cho Lưu Bị nổi nóng. Anh em kết nghĩa đào viên có phúc cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Anh em bị hại như thế, làm sao lại không trả mối thù này? Thế là Lưu Bị chẳng nghe ai khuyên can, dồn hết quân trong nước Đông tiến hành phạt nước Ngô. Kết quả là bị Lục Tốn của nước Ngô đốt trại 700 dặm, bị thất bại thảm hại. Khi được vận dụng vào lĩnh vực kinh doanh, nguyên tắc không được không dùng, không lợi thì không động cũng hoàn toàn thích hợp. Bởi vì hoạt động kinh tế càng phải tôn trọng nguyên tắc lợi ích. Việc có lợi thì làm, không có lợi không làm. Lợi lớn thì làm lớn, lợi nhỏ thì làm nhỏ. Không thể để mất lý trí, không nên làm việc theo tính khí, không nên chỉ vì tức mà đầu tư, mà bỏ tiền ra. Cũng không nên vì vui, vì khoái chí mà mua hàng về. đứng trước thị trường, phải dùng lý trí, chớ để tình cảm kéo vào cuộc cạnh tranh. Để tình cảm vui buồn mừng giận và sĩ diện cuốn vào hoạt động buôn bán, rất có thể sẽ thất bại, hao tiền tốn của. Tìm hiểu được nguyên nhân thất bại của nhiều nhà kinh doanh, được biết chủ yếu là do đi ngược lại nguyên tắc, không được không dùng, không lợi không dùng. Để cho tình cảm lôi kéo, lúc hăng máu lên không nghĩ đến hậu quân, hạ quyết tâm một cách mù quáng. Chẳng hạn chuyện một lãnh đạo nhà máy nọ ở Trung Quốc đi Hồng Kông bàn chuyện buôn bán. Trong mấy lần tiếp xúc, đối phương đã biết rõ con người này thích hư vinh và sĩ diện hảo, cho nên trong hội đàm đưa giá bán hàng vượt cao hơn nhiều so với giá thị trường. Sau khi khéo léo đưa lý do vì sao đưa ra giá cao, đối phương nói thêm một câu. Chúng tôi biết, ngài không có quyền quyết định, cho nên có giải thích đến thế nào cũng chẳng ích gì. Nghe đến câu cuối cùng ấy, vị giám đốc nhà ta đập bàn đứng dậy, hùng hổ nói. Ai bảo tôi không có quyền, tôi quyết định đấy, thì cứ bán theo giá đó đi. Đối phương lại bồi thêm. Lấy gì để minh chứng đây? Ký tên vào để minh chứng. Vị giám đốc trả lời dứt khoát. Hãng buôn Hồng Kông đã dùng cách kích tướng đơn giản mà đưa được vị giám đốc hư vinh này vào bẫy, để nhà nước bị một khoản thua thiệt lớn về kinh tế. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 50. Kỳ sư đáng tin cậy, kỳ hóa nên nắm lấy. Điều mấu chốt trong chỉ huy quân sự là phải nuôi dưỡng được một đội quân mà hễ ra quân là thắng trận. Điều mấu chốt trong sản xuất kinh doanh là phải nắm được thứ hàng nào kiếm ra tiền. Trong quân đội, dựa vào đội quân có thể tin cậy được, người ta gọi là kỳ sư. Ở thị trường, thứ hàng nào bán chạy lại vừa kiếm được tiền, gọi là kỳ hóa. Trung Quốc thời xưa có rất nhiều nhà chỉ huy quân sự nổi tiếng. Ngô Khởi là một trong những nhân vật đó. Ngô Khởi là nhà quân sự, nhà chính trị kiệt xuất ở đầu thời kỳ chiến quốc. Từng viết tác phẩm Binh Pháp Ngô Khởi. Khi Ngô Khởi làm quan ở nước Ngụy, Ngụy Vũ Hầu hỏi: "Ta muốn nghe đạo lý quản lý quân đội và củng cố quốc gia thế nào?" Thế là Ngô Khởi nói ý nghĩ của ông như sau. Trước đây Tề Hoàng Công chiêu mộ 5 vạn dũng sĩ, cho nên xưng bá được với chư hầu. Tấn Văn Công cũng chiêu tập được hơn 4 vạn quân tiên phong, nên mới thực hiện được ý đồ xưng bá. Tần Mục Công cũng tổ chức được một đội quân, vừa công thành, vừa phục kích, nên mới trị vì được các nước láng giềng. Bởi thế các bậc quân vương muốn củng cố được đất nước, cần phải hiểu được lòng dân, tập hợp những người gan dạ, dũng cảm và có chí khí trong dân chúng lại thành quân đội, tập hợp và tổ chức những người muốn thông qua chiến đấu thể hiện lòng trung dũng của mình lại thành một đội nữa, tập hợp những người biết leo cao nhảy xa, đi giỏi lại thành một đội, tổ chức những người mất chức quan và đang hy vọng lập công để quân vương thấy rõ mình thành một đội, tập hợp những người từng bị mất thành mất đất, nung nấu báo thù rửa hận thành một đội. Năm loại người này sẽ tạo nên sự tinh nhuệ cho quân đội. Nếu từ trong đánh ra, có thể công phá được vòng vây địch. Từ ngoài đánh vào, có thể công phá được thành lũy của địch. Thứ quân đội đó gọi là kỳ sư, đáng tin tưởng, đáng nhờ cậy. Trong chiến tranh cổ đại Trung Quốc, những ví dụ về nuôi dưỡng kỳ sư khá nhiều. Đơn cử là chuyện Điền Đang với trận Hỏa Ngưu. Năm 284 trước công nguyên, Yên Chiêu Vương cử đại tướng Lạc Nghị tập hợp quân đội năm nước đi đánh nước Tề. Lạc Nghị đánh phá ở nước Tề 5 năm, hạ được của nước Tề hơn 70 thành trì, chỉ còn lại 2 thành, Cử và Tức Mặc là trong tay nước Tề. Sau này, chó cắn áo rách, người nước Sở lại nhân cơ hội chiếm luôn thành Cử, cho nên trên thực tế còn lại trong tay nước Tề chỉ có mỗi thành Tức Mặc. Vị đại phu giữ thành Tức Mặc bị chết trận, quan dân trong thành cử Điền Đang làm tướng quân. Điền Đang dùng kế phản gián, khiến nước Yên phải điều kỵ kiếp làm chủ soái thay cho Lạc Nghị. Ngoài những việc làm tê liệt quân nước Yên, Điền Đang còn tổ chức ở trong thành một đội quân đặc biệt. Ông tập trung hơn 1.000 con trâu bò ở trong thành lại, khoác lên mình chúng những tấm lụa đỏ, có vẽ hình giao long và vẽ hoa văn đủ màu sắc trên sừng trâu bò. buộc vào đó những con dao nhọn hoắt, buộc vào đuôi trâu bò những bó lau sậy đã tẩm nhựa cây. Đợi thời cơ xuất kích chín mùi, quân Tề khoét mấy lỗ hổng trên tường thành, lấy lửa đốt cháy những bó đuốc ở đuôi trâu bò, rồi đuổi chúng ra những lỗ hổng đó. Đằng sau đoàn trâu bò có 5.000 tinh binh theo sát. Đội quân độc đáo ấy đã khiến quân Yên hoảng loạn. Trong cơn hoảng loạn ấy, chủ soái bị giết, toàn quân tan rã. Quân Tề thừa thắng truy kích, thu hồi lại những thành trì bị mất trong một thời gian ngắn. Đội quân hỗn hợp, trâu và người đó bỗng đánh bại được một thế lực quân đội lớn mạnh, khiến cho một nước gần như bị diệt vong, được khôi phục lại. Khương Thái Công Lã Vọng trong Lục Thao cũng bàn tương đối kỹ về kỳ sư. Ông cho rằng sở dĩ kỳ sư hễ ra quân là tất thắng là nhờ có một ưu thế độc đáo. Ông đã đưa ra hàng loạt ví dụ để minh họa và chỉ ra rằng tập hợp những người dũng cảm, không sợ chết, lấy việc bị thương trong chiến đấu làm vinh dự, tổ chức thành một đội quân gọi là đội mạo hiểm. Tổ chức những người có nhuệ khí, dũng mãnh hăng hái thành một đội quân gọi là đội xung phong. Tổ chức những người giỏi đao kiếm và thống nhất trong hành động thành một đội quân dũng mãnh và đầy sức chiến đấu. Tập hợp những người có sức khỏe hơn người, kiên cường hăng hái, dám xông vào đội ngũ địch, giành trống trận, cờ soái của địch thành một đội gọi là đội cảm tử. Đấy là cách chọn lựa và huấn luyện những đơn vị gọi là kỳ sư mà người chủ soái cần phải hiểu hết. Lời bàn của Khương Thái Công Lã Vọng hoàn toàn giống với luận điểm của Ngô Khởi. Những đội kỳ sư có thể chống lại địch và giành phần thắng phải là đội ngũ có những kỹ năng và dũng lực độc đáo. Trong lĩnh vực kinh tế, muốn làm cho nhà máy hoạt động nhộn nhịp, cửa hàng đông khách, cần phải có kỳ hóa, tức là hàng lạ. Nói chung, kỳ hóa nên nắm phải bao gồm 3 hàm ý sau đây. 1. Chế kỳ, tức là lạ trong chế tạo. Là người sản xuất hàng hóa, cần phải chế tạo ra thứ kỳ hóa, hàng lạ mà người dùng sẽ phải tranh nhau mua. Về mặt này có lẽ Nhật Bản đứng hàng quán quân. Lấy xe hơi đồ chơi làm ví dụ, người Nhật ít nhất cũng tạo nên 3 cao trào. Năm 1955, họ cho ra loại xe hơi có dây cót. Từ Nhật Bản cho đến khắp nơi trên thế giới, bất cứ cửa hàng lớn nào cũng thấy có bán những chiếc xe hơi nhỏ xíu, đủ màu sắc, có cắm một chiếc chìa khóa. Sau đó họ lại phát minh ra loại xe hơi đồ chơi không dùng chìa khóa lên dây cót, mà dùng quán tính của bánh răng chuyển đổi. Lấy tay đẩy chiếc xe hơi trên mặt đất một cái, rồi buông tay ra, nó sẽ tự chạy được một vài mét. Khi những chiếc xe hơi không dùng chìa khóa được đưa ra thị trường, lập tức chúng trở thành kỳ hóa và người ta tranh nhau mua. Nhờ đó mà người phát minh ra nó hưởng được một khoản tiền phát minh đến 1 tỷ yên. Xưởng chế tạo ra nó cũng giành được một khoản tiền kết xù. Đến những năm 80, cả xe hơi đồ chơi chạy dây cót, chạy bằng quán tính, lẫn bằng động cơ điện đều không còn mới mẻ, cho nên xuất hiện tình trạng hàng ế ẩm. Lúc đó người Nhật lại cho ra một loại xe hơi đồ chơi mới. Loại này không dùng dây cót mà chỉ cần dùng tay ấn vào lưng xe, đẩy lùi 5cm rồi buông ra, chiếc xe sẽ nhanh chóng chạy đến trước được 5m. Tháng 12 năm 1980, cơ sở sản xuất này tung ra thị trường 10.000 chiếc xe để bán thử, và đã nhanh chóng bán hết. Năm 1981, thứ đồ chơi này được bán rộng rãi trên toàn nước Nhật. 10 triệu chiếc tung ra thị trường đều được tiêu thụ hết. Năm 1982, sản xuất 20 triệu chiếc nữa, cũng bán hết rất nhanh. Sau đó, loại đồ chơi này còn thâm nhập vào thị trường Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á và Trung Quốc. Đơn vị sản xuất ra nó cũng nhờ đó mà thu về được khoản lời lớn. Tồn kỳ, tức là lúc một thứ hàng nào đó rẻ thì mua vào, chờ cho giá tăng lên thì tung ra bán. Theo cuốn Kho Mưu Lược giới thiệu, có một người Pháp gốc Hoa tên là Thành Chi Phạm. Bà chuyên thu mua châu báu, vàng bạc, đồ trang sức, có chữ ký hoặc do những cửa hàng có tên tuổi thiết kế. Năm 1970, khi đi dạo ở thị trường Paris, ngẫu nhiên bà phát hiện thấy một loại kẹp tóc bằng bạc được chế tạo năm 1970. Kẹp tóc này có hình bông cúc, là thứ mà người Nhật rất thích. Lúc đó giá kẹp rất rẻ. Bà Thành liền bỏ tiền ra mua loại kẹp tóc đó. Thấy bất cứ nơi nào ở Paris có, bà cũng mua bằng hết. Đến năm 1973, khi ở Paris có người phát hiện ra giá trị của loại hàng đó và tìm mua, thì thị trường đã hết hàng từ lâu vì bà Thành Chi Phạm tích trữ hết rồi. Lúc đó loại kẹp tóc ấy thành ra thứ của quý, được bán với giá cao. Sở dĩ Tồn Kỳ mà kiếm được tiền là nhờ hai yếu tố. Một là cán cân cung cầu. Khi cung lớn hơn cầu, giá hàng sẽ rẻ đi, thế là mua vào với giá thấp. Đợi đến lúc cầu lớn hơn cung, giá cả của mặt hàng nhất định sẽ lên ào ạt. Lúc đó lại bán hàng ra với giá cao. Hai là lợi dụng sự sai lệch về giá trị tinh thần. Khi một loại sản phẩm có giá trị tinh thần chưa được nhận thức đầu tư, nhất định giá sẽ rất rẻ. Lúc đó hãy mua vào với giá rẻ. Đến khi đông đảo người ta nhận thức được giá trị của nó, thì giá mặt hàng này sẽ tăng lên gấp bội, và lúc đó nó sẽ trở thành kỳ hóa. Nhưng để có thể tồn kỳ, trữ hàng một cách chuẩn xác, cần phải có hai điều kiện sau đây. Một là phải có sự phán đoán chuẩn xác về sự biến đổi của cung cầu và giá cả thị trường. Hai là đối với những sản phẩm có giá trị tinh thần, cần phải có khả năng nhận biết tương đối cao. Hội đủ hai điều kiện cơ bản đó, cộng thêm kinh nghiệm kinh doanh hàng hóa thì mới có thể mạnh dạn tồn trữ hàng được. 3. Thụ kỳ, tức là bán lạ. Về bản chất, tiêu thụ hàng hóa là nhờ sự lưu thông hàng hóa mà kiếm tiền. Cho nên đối với một nhà kinh doanh, trong phạm vi pháp luật cho phép, thứ gì kiếm ra tiền thì bán thứ ấy. Vậy thì bán thứ gì mới chắc chắn kiếm được tiền, mà còn kiếm nhiều nữa? Cần hai điều kiện. Một là thị trường có nhu cầu, hai là chưa có ai bán. Có hai điều kiện đó, cho dù có bán thứ hàng tầm thường đến đâu chăng nữa, cũng có thể có cơ hốt bạc. Thí dụ trong đội ngũ những người đi đào vàng ở Mỹ trước đây, có một người cũng đến chỗ đào vàng, nhưng không đào vàng mà lại bán nước uống. Cái nghề mà đa số những người đào vàng coi rẻ ấy, bỗng nhiên cũng kiếm được một món tiền khá lớn. Có một người biết nghề xây, nhưng lại không đi làm thợ xây, mà lại mở lớp đào tạo công nhân xây dựng, để bán cái kỹ năng của mình. Người đến học rất đông. Con người bán kỹ năng lao động ấy, hóa ra lại kiếm được nhiều tiền hơn đi làm thợ xây. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 51. Cách sông ngắm lửa, ngồi hưởng lợi ngư ông. Cách sông ngắm lửa là kế thứ 9 trong 36 kế. Đại ý là khi mâu thuẫn trong nội bộ đối phương lên cao đến mức bạo loạn, ta bèn ngồi chờ cho đến khi giữa địch với nhau, coi bạn thành thù. Thế tức là tự chuốc lấy sự diệt vong. Thế tức là ta tuy chẳng mất gì mà lại được lợi. Ngồi hưởng lợi ngư ông có xuất xứ từ một điển cố ngụ ngôn. Cò trai vật nhau, ngư ông được lợi. Tư tưởng cốt lõi của mưu lược này là khéo biết lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của địch, không phải trả giá mà cũng đạt mục đích của mình. Khi vận dụng binh pháp này, phải nắm vững mấy điều trọng yếu sau. 1. Giỏi phát hiện mâu thuẫn. Bên trong bất kể sự vật nào cũng có tồn tại mâu thuẫn. Phía trong trận doanh của địch không phải là một tấm thép mà cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Chỉ cần giỏi nắm thông tin tình báo, phân tích cẩn thận là có thể phát hiện ra mâu thuẫn của địch và vận dụng vào việc của ta. Theo Tam Quốc Chí, Vũ Đế Kỷ ghi chép, sau khi Tào Tháo đánh bại Ô Hoàng, Viên Thượng và Viên Hy trước nay vốn dựa vào Ô Hoàng, liền mang theo mấy ngàn binh mã chạy trốn, đi theo thái thú Liêu Đông là Công Tôn Khang. Có người khuyên Tào Tháo hãy mau đem quân đi đánh, còn có thể bắt được cả anh em Viên Thượng. Tào Tháo lại nói, ta sẽ làm cho Khang chém đầu Thượng, Hy nộp mà không phiền đến binh lính của ta. Quả nhiên, một thời gian sau, Công Tôn Khang bèn giết anh em họ Viên, mang đầu đến nộp thật. Tại sao Tào Tháo không phải động binh đao mà lại lấy được đầu anh em họ Viên? Bởi ngay từ sớm, Tào Tháo đã phát hiện ra rằng Thái thú Liêu Đông Công Tôn Khang vốn có mâu thuẫn với anh em họ Viên. Bởi khi Viên Thiệu còn sống, họ Viên luôn có ý đồ thôn tính đất đai Liêu Đông. Lần này Viên Thượng, Viên Hy sang theo Công Tôn Khang, còn mang theo mấy ngàn binh mã. Nếu Tào Tháo đánh Liêu Đông, Công Tôn Khang có thể dùng hai người này chống lại. Thế nhưng Tào Tháo không ra quân mà lại đồn trú ở châu khác, có biểu hiện không xuống Liêu Đông. Cho nên Công Tôn Khang tất phải coi anh em họ Viên như cái họa tâm phúc, giết đi cho rảnh sau này. Mới hay rằng phát hiện mâu thuẫn chính là tiền đề để lợi dụng mâu thuẫn. 2. Giỏi nhân mâu thuẫn lên. Mâu thuẫn bên trong nội bộ địch là thứ luôn tồn tại, nhưng mâu thuẫn đó bị chế ước bởi lợi ích chung, không hẳn đã tự nâng lên mức nảy lửa với nhau. Bởi vậy phải tìm cách để nâng nó lên, nhân nó lên, qua đó khiến cho chúng tự tàn sát nhau để hao mòn lực lượng. Trước đại chiến thế giới lần thứ hai, Hitler dùng kế ly gián khiến Stalin giết Tukharchevsky là thí dụ điển hình. Tukharchevsky nguyên là nguyên soái lục hải quân, phó ủy viên nhân dân, vốn có tài năng quân sự và khả năng chỉ huy quân sự rất cao. Ông đã sớm nhìn thấy dã tâm chiếm thế giới của nước Đức, phát xít và viết bài kế hoạch quân sự hiện nay của nước Đức để vạch trần bộ mặt của Hitler, gây lo sợ và không yên cho bọn Hitler. Thế là lợi dụng mâu thuẫn giữa Stalin và Tukharchevsky, Hitler bèn sai Heiger Lissi tung ra một văn kiện giả về Tukharchevsky nhằm mượn tay Stalin khử trừ Tukharchevsky thông qua đại sứ của Tiệp ở Đức để chuyển đạt nội dung văn bản. Trong đó có nói rõ Hitler và các tướng lĩnh đã tham dự vào âm mưu này. Liên Xô nhận được văn kiện, lập tức tổ chức tòa án quân sự xử bọn Tukharchevsky. Cuối cùng, qua phê chuẩn của Stalin, Tukharchevsky và 8 người khác đã ngã trên vũng máu. Lực lượng lãnh đạo của Liên Xô bị suy yếu nặng nề. Mới hay, việc nâng mâu thuẫn tác động tới việc lợi dụng mâu thuẫn như thế nào? 3. Giỏi trong việc lặng im quan sát chờ biển động. Kế sách này chủ yếu là cách sông ngắm lửa. Sau khi trong ngọn lửa tự tàn sát lẫn nhau trong nội bộ địch, không phải mượn lửa cướp của mà để nó tự thiêu trên lửa. Những ai có kinh nghiệm dập lửa đều biết rằng trong lúc lửa đang cháy bừng bừng mà bỏ vào đó một lượng lớn chất nổ thì không những không làm tăng ngọn lửa mà ngược lại còn nổ làm tắt lửa. Hệt như vậy, khi mâu thuẫn trong nội bộ địch đang tăng lên, nếu vội vã tấn công thì sẽ làm cho hai phe vốn mâu thuẫn nhau liên kết lại, đoàn kết chống lại thế lực bên ngoài. Năm ấy, Tào Tháo không đi đánh Liêu Đông cũng vì lý do như vậy. Hitler cho rằng hợp tác hóa nông nghiệp quá vội vàng và mở rộng diện tích nên Liên Xô mới tạo nên mâu thuẫn đầy rẫy. Chỉ cần đập mạnh vào cửa căn nhà sắp đổ, căn nhà đó sẽ bị ngói tàn, gạch nát ngay. Thế nhưng ngược lại, Liên Xô chẳng những không bị hủy diệt, mà khi đứng trước sự xâm lược của Đức phát xít, đã đoàn kết nhất trí, cả nước đánh địch. Kẻ bị diệt vong lại chính là nước Đức phát xít. Mới hay rằng, bình tĩnh quan sát và chờ thời cơ là mấu chốt quan trọng để ngư ông thu lợi. Cách sông ngắm lửa và ngồi hưởng lợi ngư ông cũng được ứng dụng khá rộng rãi trong cuộc chiến thương mại, mà biện pháp thường dùng nhất là đấu giá. Phía có hàng đấu giá lợi dụng ý muốn và mâu thuẫn của bên mua để họ tranh nhau nâng giá hàng lên, từ đó mà món lời cao hơn nhiều so với giá trị thực tế của mặt hàng ấy. Il Potlos, người chủ trì đại hội Olympic lần thứ 23, là một cao thủ trong việc lợi dụng cái này. Khi có quyết định đại hội Olympic sẽ được tiến hành tại thành phố Los Angeles, Mỹ, Il Potlos tuyên bố: đăng cai đại hội Olympic lần này, tôi sẽ không xin chính phủ một xu nào mà còn kiếm 2 tỷ đồng. Đó không phải là lời nói khoác, bởi vì Il Potlos sớm biết các xí nghiệp lớn trên thế giới sẽ không bỏ qua cuộc đua tài quốc tế này mà không đến cạnh tranh. Il Potlos nắm bắt được tâm lý cạnh tranh nên đã chăm cho trái dây mồi, dẫn tới cuộc đại chiến cạnh tranh. Lúc đó, con số các nhà doanh nghiệp xin tài trợ để được bán sản phẩm trong kỳ đại hội này là trên 12.000. Ubisoft tuyên bố, số đơn vị tài trợ cho đại hội lần này có 30. Mỗi đơn vị phải tài trợ một khoản tiền ít nhất là 4 triệu đô la, và mỗi ngành nghề, một thứ hàng chỉ chọn một đơn vị. Như vậy có nghĩa là đơn vị nào được đặc quyền tài trợ coi như sẽ độc quyền thị trường trong kỳ đại hội. Thế là xí nghiệp nào, hãng nào cũng sợ bị gạt ra rìa, đều tranh nhau đăng ký trước, tranh nhau đặt tiền tài trợ cao hơn, làm cho ngọn lửa cạnh tranh càng tăng cao. Đại chiến giữa Sapporo Ford và Nhật Bản, giữa Coca-Cola và Pepsi-Cola, giữa phim ảnh Fuji và Kodak cứ như thủy triều lúc lên lúc xuống, căng thẳng hết mức. Trong đó đơn vị tài trợ nhiều nhất là hãng Coca-Cola với 13 triệu đô la đã thắng đối thủ Pepsi, báo được mối thù thua Pepsi Coca tại Olympic Moscow năm 1980. Cứ như vậy, Ubisoft châm lửa, rồi nhân lửa lên, ngồi quan sát tát nước theo mưa, hưởng món lợi ngư ông, chẳng những chuẩn bị đủ tiền cho Thế vận hội mà còn kiếm hẳn 2 tỷ đô la. Như vậy là ví dụ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của kế 51. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế 52, mạnh thì tránh đi, vu hồi thì thắng. We'll be right back.